Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, con mồi trên người bất an khí tức. Không tệ, nhưng ngươi muốn biết, nguyên nhân dẫn đến là có thể sáng tạo, thậm chí từ chính ngươi không tự giác ở giữa liền sáng tạo ra. Quang Chi Vương đối với đường kiếm, suy đoán cho tiến một bước giải đáp, tỉ như lãnh tụ hắn nghĩ muốn đối phó ngươi, chỉ cần tại ngươi vừa mới sử dụng sát chiêu lúc, liền đối với ngươi tiến hành vận mệnh đả kích, kết quả ngươi sát chiêu mới thi triển ra, đem chung quanh không gian vũ trụ xé rách, cái kia không gian liền lại đột nhiên không ổn định sụp đổ. Không ổn định sụp đổ không gian đưa ngươi cả người đều hút giật vào, khiến cho ngươi nháy mắt mê thất tại giờ vũ trụ không trung. Có lẽ sau một khắc liền sẽ xuất hiện tại một cái rất xa lạ vị trí. Dưới tình huống như vậy, ngươi còn dám thi triển sát chiêu sao? Đường kiếm không khỏi động dung. Nếu như vận mệnh pháp tắc thủ đoạn công kích thật biến thái như vậy, vậy thật đúng là khó lòng phòng bị. Bất quá đường kiếm cẩn thận suy nghĩ, lại cảm thấy Quang Chi Vương hàng này trong lời nói, có thể là có bộ phận khuếch đại thành phần tại bên trong. Vận mệnh quỹ tích mặc dù sẽ nhận nguyên nhân dẫn đến ảnh hưởng, nhưng cũng bị điều kiện thực tế nhân tố khắc chế. Nếu như điều kiện thực tế nhân tố không đủ tạo thành quá hậu quả nghiêm trọng, vận mệnh cũng rất khó cấu thành vượt qua điều kiện nhân tố kết cục. Lệ như mệnh vận phán định một tên thiếu niên tay nắm một thanh ngâm mộc búa đem một người khác đập chết, bị giới hạn ngâm mộc búa lực sát thương. Loại này bị quyết định kết cục nhất cuối cùng thành công thực hiện tỷ lệ tới gần bằng không. Vận mệnh phán định tự nhiên cũng đem thất bại. Làm rõ ràng nguyên lý bên trong về sau, đường kiếm lại hỏi thăm đối phương Cố Đô tổ chức những cường giả khác tài liệu cặn kẽ tin tức. Đưa tang người Saipan, hắn là tổ chức chúng ta bên trong cường đại nhất hai vị thâm niên thẻ thần một trong. Cảm ngộ chính là dị năng thổ thẻ bài pháp tắc. Hắn giống như ngươi, am hiểu đem địch nhân vây khốn phong cấm. Đồng thời lực phòng ngự của hắn lượng cũng phi thường cường đại. Nhưng ở trong vũ trụ, thực lực của hắn lại nhận nhất định hạn chế. Cá sấu hồ trùng. Một vị khác tự thân thẻ thần một trong, hắn cùng người lão sư Vạn Lệnh là địch nhân, đã từng suýt nữa chết tại người lão sư trong tay. Vị này cảm ngộ chính là dị năng ám thẻ bài pháp tắc, là vĩnh dạ lão sư, am hiểu đem ẩn nấp, ám sát, bỏ trốn, thực lực ở trong vũ trụ không chịu ảnh hưởng. Quang Chi Vương đem đường kiếm hỏi ý tin tức một năm một mười toàn bộ đỡ ra, sau đó tại đường kiếm uy hiếp truy vấn lần sau ứng nói. Ta liên thủ với Croton vây giết ngươi cũng thất bại, lãnh tụ nếu quả như thật quyết định tiếp tục đối phó ngươi, khẳng định sẽ bắt lấy lần này cơ hội, không cho ngươi thêm bất luận cái gì khả năng chạy trốn. Cho nên ta suy đoán, lãnh tụ khẳng định sẽ đích thân ra, thô, ngô, ra cái gì? Đường kiếm trong lòng nhảy một cái, đột nhiên cảm giác có loại loáng thoáng giống như là một loại nào đó quỷ dị liên hệ lực lượng xâm nhập trong mộng cảnh. Sau một khắc, hắn liền cảm giác được hỗn độn vũ trụ bên trong phong cấm Quang Chi Vương cấp tốc mơ hồ, phảng phất nhận lấy một loại nào đó quấy nhiễu, căn bản là không có cách rõ ràng phun ra lời nói. Mà cũng ngay lúc đó, loại này quỷ dị liên hệ lực lượng vậy mà chui ra hỗn độn vũ trụ, tiếp xúc đến đường kiếm tại trong mộng cảnh thân thể. Loại lực lượng này, đường kiếm hơi biến sắc mặt, không đợi loại này quỷ dị lực lượng lẫn nhau quen thuộc, tư duy ý thức cấp tốc thối lui ra khỏi mộng cảnh thế giới bên trong. Đường kiếm tỉnh táo lại sát na, đầu tiên quan sát tự thân. Thấy loại kia quỷ dị lực lượng cũng không hề rời đi mộng cảnh giáng lâm tại hiện thực về sau, hắn mới thoáng buông lỏng, vừa mới lực lượng kia là trực tiếp giáng lâm tại trong giấc mộng của ta, giáng lâm tại Quang Chi Vương trên người, hẳn là nhận Quang Chi Vương chỉ dẫn mà tới, nhưng Quang Chi Vương đã bị ta giết. Nói như vậy, lực lượng kia hẳn là đến từ Cố Đô lãnh tụ. Cũng chỉ có hắn mới có thể thông qua vận mệnh quỹ tích khóa chặt ta trong mộng cảnh Quang Chi Vương. Dù sao, ta ở trong giấc mộng cùng Quang Chi Vương giao lưu lúc nhiều lần đề cập đến hắn. Bị hắn cảm ứng được cũng phi thường khả năng. Nghĩ tới đây, Đường Kiếm thần sắc đã là vô cùng ngưng trọng. Cố Đô lãnh tụ đã có thể thông qua vận mệnh pháp tắc chỉ dẫn cảm ứng được trong mộng cảnh Quang Chi Vương, tự nhiên cũng là bởi vì mới đang đàm luận nguyên nhân. Như vậy đã vị này Cố Đô lĩnh tú có thể dọc theo cảm ứng tìm kiếm qua đến, tất nhiên cách hắn cũng không tính quá xa. Nếu không thực lực của đối phương liền thật là quá kinh thế hãi tục. Có thể thông qua ta ở trong giấc mộng cùng Quang Chi Vương trò chuyện thành lập liên hệ, tìm kiếm qua đến, lớn như vậy khái hẳn là tại ta 1 năm ánh sáng trong vòng phạm vi bên trong. Đường Kiếm trong lòng báo động cuồng minh, thôi động linh minh thạch nhãn thẻ quan sát bát phương hoàn cảnh, nhưng cũng không có phát hiện gì. Thẻ thần cảnh giới cường giả cơ bản đều ra đời 9 cảm giác, cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Người bình thường chỉ cần đọc lên thẻ thần chân thực tục danh, tất nhiên sẽ bị cảm ứng được. Loại cảm ứng này bị giới hạn cách ở cách xa gần, sẽ trở nên rõ ràng hoặc mơ hồ. Nhưng Đường Kiếm biết được, dù cho vạn lệnh như thế tồn tại cường đại, cũng chưa chắc có thể cảm ứng được 1 năm ánh sáng bên ngoài sự vật cùng hắn thành lập liên hệ. Cố Đô lãnh tụ dù cho mạnh hơn, cũng chưa chắc có thể vượt qua vạn lệnh rất nhiều. Cho nên nói, đối phương vị trí hiện tại khả năng cách hắn gần vô cùng. Thậm chí, rất có thể đang hướng về chỗ hắn ở chạy đến. Nghĩ tới đây, Đường Kiếm càng thêm ngưng trọng, không chần chờ nữa, lập tức quan sát hoàn cảnh 4 phía. Đầu tiên muốn chiếm cứ địa lợi, căn cứ Quang Chi Vương cung cấp tin tức hắn đã phân tích ra. Tại cùng Cố Đô lãnh tụ Amon đối chiến lúc giao thủ, hoàn cảnh chung quanh tốt nhất trống trải không một vật, không có bất kỳ cái gì có thể cung cấp đối phương lợi dụng mệnh vận pháp tác điều khiển nguyên nhân. Dẫn đến, ta hiện tại vị trí này, cơ bản đều là bụi vũ trụ ai, liền một khối thiên thạch đều không có. Ách, gần nhất một viên to lớn thiên thạch nhìn ra tại 100 cây số bên ngoài. Lấy khối kia thiên thạch thể tích, không có đối với ta cấu thành cái uy hiếp gì, nhét vào trong bụng ta đều chống đỡ bất tử ta, mặt ngoài bên trên là an toàn. Đường Kiếm đại não cấp tốc chuyển động, phân tích chung quanh tất cả hoàn cảnh tin tức, lấy hắn vượt qua 3 vạn sinh mệnh lực mở phát ra não vực, triệt để vận chuyển lại quả thực có thể so cao cấp máy tính tính toán tốc độ. Đại lượng tin tức tiếp thu được não hải, sau đó cấp tốc quy nạp xử lý, đạt được từng cái số liệu kết quả. Dạng này tính toán tốc độ, khiến cho mấy vạn cái nhân tố tại 1 giây đồng hồ tiếp thu cũng tính toán. Bình thường 5 sao thẻ sư đại não đều không thể thừa nhận, sẽ trực tiếp bảo chết. 1 giây sau, Đường Kiếm liền nhanh chóng cho ra một loại khác phi thường có lợi cho tự thân chiến thuật phương án. Hỗn độn vũ trụ. Hỗn độn vũ trụ khi bên trong cái gì cũng không có, chứ có thể cung cấp ta điều khiển hỗn độn năng lượng cùng hỗn độn thẻ bài pháp tắc. Không có vật gì, chỉ cần đem Amon phong cấm đến hỗn độn vũ trụ. Không, hắn sẽ không cho ta như thế cơ hội. Thần thẻ không có thành lập tình huống dưới, hỗn độn vũ trụ cũng không ổn định. Có lẽ tại ta còn chưa đem hắn phong cấm trước đó, hắn liền trước giờ làm ra ứng đối, được dẫn dụ, tỉ như chính ta lấy thân làm mồi, giấu vào hỗn độn vũ trụ bên trong, dẫn dụ hắn tiến đến. Vậy ta liền chiếm cứ sân nhà ưu thế, vận mệnh của hắn pháp tắc lực lượng liền sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu. Nghĩ tới đây, Đường Kiếm lại mãnh vỗ đầu, có thể Amon cũng không phải cái ngu xuẩn, làm sao lại mắc lừa bị ta dẫn dụ tiến hỗn độn vũ trụ. Ngoặc kép, một phút đồng hồ trước, 130.000 cây số bên ngoài trong vũ trụ. Một chiếc cũng không tính lớn phi thuyền ở vào nặc tung trạng thái. Lấy 8 cây số một giây tốc độ vũ trụ cấp 1 ở trong vũ trụ đi tới. Phi thuyền chỗ dựng siêu viễn cự ly thăm dò trang bị thời khắc hướng ra phía ngoài truyền ra thăm. Dò sóng, tìm kiếm chung quanh khả năng tồn tại bất kỳ cái gì sự vật. Chiếc phi thuyền này thân thuyền mặt ngoài tồn tại một mặt có vẽ nhiều loại đồ án cờ xí. Thình lình chính là cố đô tổ chức huy chương tiêu chí. Đây là cố đô tổ chức cỡ nhỏ phi thuyền thăm dò. Từ tìm kiếm người IOS số 98 thẻ triệu hồi ra tính năng kiệt xuất phi thuyền vũ trụ. Có cự ly ngắn lỗ sâu nhảy vọt công năng cùng cực kỳ xuất sắc trinh sát thăm dò công năng. Trừ cái đó ra, cũng không có quá mạnh hỏa lực. Cố đô lãnh tụ Amon Bader lúc này liền ngồi lấy chiếc này phi thuyền loại nhỏ. Tiến hành vốn cho rằng ngắn ngủi thăm dò lữ trình. Tại A kế hoạch hoàn mỹ hoàn thành sơ bộ giai đoạn sau, Amon liền nhạy cảm đã nhận ra vận mệnh liên hệ bên trong một vị trợ thủ đắc lực tử vong. Cái này khiến hắn lúc ấy nghĩ sâu tính kỹ một lát sau. Liền quả quyết lật đổ trước đó trước đem đường kiếm sự tình để một bên quyết định. Hắn lập tức lên đường tìm kiếm đường kiếm. Quyết định triệt để xử lý cái này tương lai có thể sẽ thành vì họa lớn trong lòng cổ hạ đại biểu. Người, thế là hắn ngồi tìm kiếm người IOS số 98. Tiến hành hai lần hành trình ngắn lỗ sâu nhảy vọt. Thuận lợi đến đã từng quang chi vương cùng Groton trục xuất đường kiếm. Cũng là bọn hắn đồng thời bị đường kiếm đánh bại vũ trụ vị trí tọa độ. Nhưng Amon lại lập tức ngoài ý muốn phát hiện. Đường kiếm vậy mà cũng không tại tọa độ này vị trí phụ cận. Liền có thể thăm dò phương viên 1 vạn cây số phạm vi tìm kiếm người phi thuyền. Đều lục soát không đến đường kiếm tung tích. Amon không thể không phân phó người điều khiển dọc theo ngẫu nhiên dự cảm vị trí tìm kiếm. Nhưng mà liền chính hắn đều không xác định. Có thể hay không thông qua dạng này dự cảm phương thức tìm kiếm được đường kiếm. Bởi vì đường kiếm cái kia không thể dự báo hỗn độn thể chất. Dẫn đến dù cho phi thường am hiểu bắt giữ vận mệnh quỹ tích Amon. Cũng căn bản khó mà bắt được đường kiếm vận mệnh chỗ. Tìm không được đối phương vị trí cụ thể. Hắn chỉ có lại lần nữa phát tình báo tin tức trở về ở vào Thái Thản Thần Hào vũ trụ tổng bộ Saipan. Mạng làm đối phương lập tức lại điều động càng nhiều nhân thủ ngồi tìm kiếm người Hào chạy đến. Tiến hành nhiều cái tiểu đội phạm vi lớn điều tra. Dù cho đường kiếm cũng không trong dự liệu vũ trụ vị trí tọa độ. Amon cũng có lý do tin tưởng. Đối phương khẳng định như cũ tại phụ cận mấy chục vạn cây số đại khái phạm vi bên trong một nơi nào. Đó, giống một khối vô lực phiêu phù ở biển cả sóng cả bên trên đầu gỗ. Tứ cố vô thân, nước chảy bèo trôi, bởi vì hắn có thể khẳng định, đối phương trên người cũng không có bất luận cái gì có thể tiến hành lỗ sâu nhảy vọt thẻ bài. Mà đơn thuần ở trong vũ trụ phi hành, ngắn ngủi không cao hơn trong thời gian 3 ngày, đường kiếm cũng căn bản không có khả năng bay ra 500.000 cây số bên ngoài. Ngay tại Amon hoàn toàn bằng ngẫu nhiên trực tiếp lung tung tìm kiếm lúc. Thời khắc vờn quanh tại hắn quanh người, duy trì kích hoạt trạng thái vận mệnh thần thể lại đột nhiên chớp động. Một cái vốn nên là tại vận mệnh của hắn liên hệ bên trong chết đi người Quang Chi Vương. Lại ngoài ý muốn xuất hiện ở vận mệnh trong quỹ tích. Cứ việc đối phương liên hệ lúc đoạn lúc tiếp theo, thậm chí mơ hồ không rõ bị hắc khí quấn quanh, tượng trưng cho tử vong cùng bất tường. Nhưng Amon vẫn là lập tức thông qua cái này tia quỷ dị liên hệ. Thâm nhập vào tự thân vận mệnh pháp tắc lực lượng. Bắt được phi thường không giống bình thường tin tức. Quang Chi Vương chết rồi. Nhưng hắn lại tại sau khi chết cùng người trò chuyện nghị luận ta. Hắn bán ta. Hướng người khác tiết lộ ta tin tức. Hắn ở đâu? Hắn giống như là tại một cái hư giả thế giới. Không. hắn lại giống là tồn tại ở quá khứ thời gian bên trong. Hắn quá khứ vận mệnh xuất hiện cải biến, nhưng hiện tại vận mệnh rõ ràng không có biến hóa. Hắn ở đâu? Hắn tại cái hướng kia. Amon đột nhiên từ quang chi vương vận mệnh quỹ tích bên trong tiếp xúc đến một loại khác vận mệnh quỹ tích, cái kia vận mệnh quỹ tích thậm chí làm hắn đều cảm thấy nghi hoặc, khó mà đo lường, tràn đầy phảng phất giấu ở cổ lão trong sương mù thần bí. Hắn nháy mắt xác định, cái kia hẳn là đường kiếm dấu ấn vận mệnh, vật nhỏ, tìm tới ngươi. Amon tràn ngập trí tuệ mà tỉnh táo màu vàng nâu con mắt đột nhiên mở ra. Nhìn về phía phi thuyền mạn thuyền ngoài cửa sổ một cái phương vị. Toét ra khóe miệng lộ ra tàn khốc tiếu dung. Người điều khiển, dọc theo cái phương hướng này truy quá khứ. Ta đã ngửi được con mồi trên người tán phát ra bất an khí tức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,